Chương 934. Mặc dù thuốc đã hết tác dụng, nhưng sự giày vò suốt tối hôm qua cũng khiến Phong Lăng dễ mệt mỏi. Sau khi ăn xong, cô đi đi lại lại trong phòng khách không bao lâu, đã thấy mệt lại ngồi xuống sofa. Đột nhiên nhàn hạ rảnh rỗi thế này, cho dù mới chỉ vẻn vẹn một ngày thôi mà cũng đã khiến Phong Lăng cảm thấy không quen lắm. Trước kia lúc ở miệng núi Fraser, dù có rảnh rỗi nhưng dù gì cô cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành, còn bây giờ dường như chẳng có chuyện gì cần cô làm cả, bao gồm cả chuyện Phong Lăng giết sĩ quan chỉ huy quân đội Mỹ. Hình như căn cứ không cần cô ra mặt, càng không cần cô phải tự mình giải quyết. Kiều Phỉ ở trong căn cứ nghe được tin Phong Lăng gặp chuyện thì liên tục gọi điện thoại cho cô, nhưng điện thoại của Phong Lăng vẫn luôn tắt máy. Sau khi trở về căn cứ, AK mới nói cho anh ta biết lúc xảy ra chuyện, di động của Phong Lăng đã rơi xuống nước. Kể cả giờ vẫn dùng được, thì chắc cậu ấy cũng chẳng nhớ nổi tới chuyện phải bật máy. Sau đó Kiều Phỉ lại biết Phong Lăng đã được Lệ Lão Đại đưa đi. Anh ta vừa cảm thấy yên tâm, lại vừa cảm thấy lo lắng. Tình trạng hiện tại của Phong Lăng xấu như vậy, nếu bị Lão Đại đưa về, thì hậu quả... Liệu Phong Lăng có bị Lão Đại phát hiện ra không? Kiều Phỉ gọi điện thoại cho Lệ Nam Hành, điện thoại đổ chuông nhưng lại không có ai nghe máy. Anh ta hít sâu một hơi, không gọi nữa mà gửi một tin nhắn qua. Lão Đại, Phong Lăng thế nào rồi? Có cần tôi tới hỗ trợ không? Nghe nói tình hình của Phong Lăng không quá lạc quan, cảm xúc cũng không ổn định. Thân là huấn luyện viên của cậu ấy, tôi có trách nhiệm và cũng có nghĩa vụ khuyên nhủ cậu ấy. Nếu như tạm thời không tiện để cậu ấy quay về căn cứ, tôi sẽ sắp xếp một nơi ở khác cho Phong Lăng, làm phiền Lão Đại nghe điện thoại. Tin nhắn này Lệ Nam Hải nhìn ra sự cẩn thận và quan tâm của Kiều Phỉ. Anh càng có thể nhìn ra được chắc chắn Kiều Phỉ đã sớm biết bí mật của Phong Lăng rồi. Vậy ra anh không phải là người đầu tiên biết. Mặt Lệ Nam Hành bỗng sầm xuống như màu bầu trời sắp mưa chỉ trong chớp mắt. Anh ung dung nhận cuộc điện thoại tiếp theo do Kiều Phỉ. Có việc gì sao? Giọng điệu thờ ơ này giống như chuyện của Phong Lăng, căn bản không liên quan gì. Giống như người tên Phong Lăng này không ở chỗ của anh vậy. Lão Đại, chuyện Phong Lăng giết sĩ quan chỉ huy đã truyền khắp căn cứ rồi. Trước mắt, ý kiến của mọi người ở căn cứ không giống nhau. Đương nhiên, những người hiểu cậu ấy và nói đỡ thay cậu ấy vẫn chiếm đa số. Nhưng mấy người cầm đầu đội 3 trước giờ không hòa thuận với Phong Lăng, lại lan truyền những tin đồn nhảm nhí, nói cậu ấy sẽ hủy hoại căn cứ khiến một bộ phận nhỏ hoang mang. Trước khi sự việc được giải quyết triệt để, tạm thời anh không nên để Phong Lăng trở về căn cứ. Tôi có vài nơi, có thể dễ dàng tìm một nơi cho cậu ấy. Lệ Nam Hành hờ hững nói. Không cần, cậu ấy đang ở chỗ tôi. Trong thời gian ngắn, đúng là không thích hợp để cậu ấy trở về căn cứ. Tôi đã dặn dò phía dưới về chuyện này rồi. Chậm nhất là trong 5 ngày, chuyện này sẽ được giải quyết triệt để. Vậy 5 ngày này... Cậu ấy sẽ ở lại chỗ tôi, không cần cậu bận lòng. Kiều Phỉ hít sâu một hơi. Vào thời khắc này mới hiểu rõ, đãi ngộ quan lớn hơn mình một cấp cũng có thể đè chết người ở những nơi như quân khu hoặc là căn cứ 11 này. Thật sự là ngay cả một câu phản bác cũng không nói ra được. Lúc này, cô gái mình thích đang bị Lệ Lão Đại nắm trong lòng bàn tay. Kiều Phỉ cảm thấy mình cần phải nhắc nhở anh một chút. Lão Đại, trước giờ Phong Lăng vẫn luôn có phần trốn tránh anh. Cũng có lẽ là bởi vì thường ngày anh quá nghiêm khắc. Nếu như ở chỗ anh, cậu ấy không thích ứng được, thì anh có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ sắp xếp nơi khác cho cậu ấy. Yên tâm, không gì là không thể thích ứng. Chỉ xem bản thân cậu ấy có muốn thích ứng hay không thôi. Cúp đây. Kiều Phỉ nhìn giao diện trò chuyện đã kết thúc. Bên tai quanh quẩn câu nói kia của Lệ Nam Hành. Chỉ xem bản thân cậu ấy có muốn thích ứng hay không. Sau đó, Lệ Nam Hành lại nhận thêm vài cuộc gọi của mấy người phụ trách bên quân khu và mấy cảnh sát chịu trách nhiệm giải quyết sự kiện giết người. Để tránh làm phiền Phong Lăng nghỉ ngơi, lần nào anh cũng vào phòng làm việc nghe điện thoại. Nghe xong mấy cuộc điện thoại, anh cũng đã xác định được vài chuyện. Lệ Nam Hành ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy Phong Lăng vốn đang ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, lại không biết tựa vào ghế ngủ mất từ lúc nào. Lệ Nam Hành đi tới, hiếm khi nhìn thấy Phong Lăng ở trong trạng thái tinh thần không tốt và yếu ớt đến như vậy. Thiếu nữ tóc ngắn nghiêng đầu tựa lên lưng sofa, rõ ràng là không cẩn thận ngủ thiếp đi. Trên người vẫn mặc quần áo của anh. Cổ áo ngủ rộng thùng thình, khiến hơn nửa bờ vai và xương quai xanh của cô lộ ra ngoài. Cũng giống như đêm qua, Lệ Nam Hành lại có dục vọng muốn làm thế này thế nọ với cô gái đã lừa gạt anh bấy lâu nay. Nhưng rõ ràng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Cô còn chưa tháo gỡ được khúc mắc của mình. Cô không muốn thừa nhận bản thân cũng có mặt dịu dàng như nước của phái nữ. Vào lúc này, cho dù làm gì cũng là một sự cưỡng ép với cô. Hơn nữa, Phong Lăng cũng không hiểu tình cảm là gì. Tuy dáng vẻ mờ mịt của cô làm anh cảm thấy khó kiềm chế, nhưng anh vẫn có chừng mực. Tình cảm là mũi tên chỉ về hai hướng, không thể chỉ theo một hướng duy nhất, một mình anh được. Anh muốn đợi đến ngày cô chủ động đối mặt với mình rồi mới hung hăng làm cô khóc tới khàn giọng. Nhiệt độ trong phòng không cao lắm, bởi Lệ Nam Hành không thích. Anh thấy Phong Lăng mặc trên người không ít quần áo, nhưng vai vẫn lộ ra một chút. Có lẽ con người đều có bản năng tìm kiếm sự ấm áp, nên ngay lúc Lệ Nam Hành cúi người, nhẹ nhàng ôm đối phương vào lòng, Phong Lăng lại nhích sát vào ngực anh hơn, đầu cọ vào khuỷu tay của anh, tìm kiếm nguồn nhiệt trong vô thức. Tay Lệ Nam Hành khoác lên vai Phong Lăng, tay kia ôm lấy hông cô. Bởi vì động tác kề sát của Phong Lăng mà Lệ Nam Hành phải đột nhiên ngồi xuống sofa. Thân thể của thiếu nữ nửa đè lên người anh, bên trong không mặc gì. Cơ thể hai người chỉ cách nhau bộ quần áo ở nhà, bên trong hoàn toàn trống không. Không có vải bó ngực, cũng không có thứ gì khác. Bên trong lớp áo chính là vẻ đẹp như bạch ngọc, hoàn chỉnh không cần mài giũa của cô. Có lẽ là vì vết thương trên đầu hơi nghiêm trọng, hoặc là vì tác dụng thuốc khiến tối qua cô ngủ mê man trong bồn tắm quá lâu. Cái loại ngủ mê man này còn làm người ta mệt hơn lúc tỉnh. Hơn nữa vì đây có cảm giác an toàn, cho nên lúc Phong Lăng không cảnh giác cao như bình thường, cô thật sự đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cho dù lúc này Lệ Nam Hành bị nửa người cô đè trên sofa, cô cũng không tỉnh lại, mà ngược lại còn cọ đầu vào lòng anh. Lúc đầu, Lệ Nam Hành còn tưởng rằng cô đang giả vờ ngủ, nhưng cô lại vẫn cứ ngồi ở trên sofa không động đậy. Anh cúi đầu nhìn người đang dựa vào lòng mình, quan sát một lúc. Bấy giờ mới phát hiện tư thế ngủ này của cô giống như đã coi anh trở thành con sói mẹ mà cô thường dựa vào nó để cùng nhau sưởi ấm khi còn bé. Tư thế này mới có thể khiến cô có thêm nhiều cảm giác an toàn hơn. Lệ Nam Hành không làm gì mà chỉ đưa tay lên đặt trên đỉnh đầu của thiếu nữ. Tóc của cô rõ ràng rất ngắn nhưng lại mềm mại, lạ kỳ. Ngủ hết giấc này sang giấc khác, Phong Lăng thật sự rảnh rỗi đến mức không chịu nổi. Ngày hôm sau, Lệ Nam Hành ra ngoài, chỉ dặn dò cô ở nhà ngoan ngoãn dưỡng thương, không được đi đâu hết. Vì vậy cả ngày hôm sau Phong Lăng đều tự giam mình trong phòng ngủ. Ngoài ngủ ra thì chính là mở mắt ngây người. Cô cũng không xem tivi, cùng lắm là thỉnh thoảng dùng di động xem tin tức không liên quan gì tới bản thân. Chợt nhớ tới chuyện điện thoại của mình, Phong Lăng tìm kiếm xung quanh cả buổi mới tìm được cái điện thoại trước đó bị rơi xuống nước, giờ vẫn đang tắt máy. Sau khi mở máy, cô không ngờ điện thoại vẫn còn sử dụng được, chỉ là pin còn mỗi 10%. Phong Lăng dùng 10% pin cuối cùng này để gọi điện cho AK. Ở bên kia điện thoại, tâm trạng của AK hơi kích động. Phong Lăng, cậu không sao chứ? Cậu làm tôi sợ muốn chết, lúc tên khốn kiếp kia đập cậu vào tường. Sao cậu không biết phản kháng hả? Tôi bảo cậu đừng ra tay, nhưng không bảo cậu không được phản kháng mà. Đồ ngốc này, đúng là làm tôi sợ chết khiếp. May mà lão đại đến kịp, nếu không hai chúng ta chết chắc rồi. Phong Lăng cảm thấy chuyện Lệ Nam Hành chạy đến nhanh như vậy, rất kỳ lạ. Nhưng cô không hỏi. Dẫu sao, cho dù có hỏi thì với tính cách của Lệ lão đại, phỏng chừng anh cũng lười muốn nói cho cô biết. Tại sao anh ấy lại đến đúng lúc như vậy? Bây giờ vừa hay cô có thể hỏi chuyện AK. Lúc đó, lão đại dẫn theo đội tinh anh làm nhiệm vụ ở cách quân khu không xa. Vốn dĩ, anh ấy cũng định sau khi nhiệm vụ hôm đó kết thúc, sẽ tới đón chúng ta trở về. Aka nói. Nhưng lão đại nghe điện thoại của tôi, liền hiểu, ý trong quân khu có người có ý đồ xấu, nên hình như đã vội vàng chạy thẳng tới. Nếu không đúng là sẽ không thể nhanh như vậy được. Nói cách khác, kể từ lúc bắt đầu, Lệ Nam Hành đồng ý cho cô tới quân khu, chẳng qua chỉ là vì muốn tỏ ra nể mặt quân đội Mỹ thôi, chứ hoàn toàn không định để cô ở chỗ đó quá lâu. Ban đầu nói là 5 ngày, sau đó chưa đến 4 ngày thì anh đã tới rồi. Có phải cô nên biết ơn Lệ Lão Đại vì đã tìm cách cứu viện hai người họ không? Bằng không, nếu như anh định bỏ mặc, không quan tâm, thì có lẽ bây giờ cô và Aka đều đã chết ở đó rồi. Buổi sáng, Phong Lăng ngủ một lát. Đến buổi chiều, cô vẫn không sao vào giấc được. Trước khi ra ngoài, Lệ Nam Hành giao cho cô một tấm thẻ mật mã và chìa khóa. Nói là chìa khóa của căn hộ ở tầng dưới. Nếu cô cảm thấy buồn chán, thì có thể xuống đó xem một chút. Nhưng ngoài hai căn hộ này ra, cô không được đi bất cứ đâu vì vết thương vẫn chưa khỏi. Càng không được đi ra ngoài để bị gió. Phong Lăng không xuống phía dưới xem căn hộ kia. Dẫu sao, dù cô nói muốn vào ở, thì cũng không ở được. Lệ Lão Đại bảo trong căn hộ đó chỉ lắp đặt thiết bị đơn giản, cũng không có vật dụng trong nhà. Cô xuống dưới đó ở, thì chỉ có thể ngủ trên sàn nhà. Buổi tối hơn 8 giờ, nhân lúc Lệ Nam Hành còn chưa trở về, Phong Lăng khóa trái cửa, tắm rửa trong phòng. Lúc tắm, cô còn phải tránh vết thương trên trán, sau đó ra ngoài sấy tóc. Mặc xong quần áo, cô mới nhớ ra, mình quên nhờ Aka mang vali tới hộ. Nhưng Lệ Nam Hành không nói cho cô biết địa chỉ nơi này. Cũng không biết Aka có biết bây giờ cô đang ở đâu hay không. Tạm thời cô không tiện nói rõ ràng. Trước hết, cô đành phải ở tạm vậy thôi. Ban nãy lúc tắm, Phong Lăng phải liên tục chú ý tới vết thương trên trán nên chưa đánh răng. Trong phòng tắm có đồ dùng tắm rửa và bàn chải, kem đánh răng mới do Lệ Nam Hành phái người mua về. Cô cầm lấy đi đánh răng. Vừa đưa bàn chải đánh răng vào trong miệng chải vài cái, bỗng nghe thấy tiếng cửa mở từ bên ngoài truyền đến. Cô nghiêng đầu, nhìn về phía bên ngoài thì trông thấy Lệ Nam Hành đi vào. Anh mang theo hơi lạnh từ ngoài vào. Lúc vào cửa, anh tiện tay cởi áo khoác ra. Bên trong là áo nỉ màu xám đậm và quần dài, tôn lên dáng người cao lớn rắn giỏi, lại cường tráng, và còn khiến anh trông hơi phong trần. Phong Lăng nhanh chóng đánh răng, sau đó đi ra ngoài. Lão đại! Lệ Nam Hành liếc cô, nhìn bộ dạng giống như đã rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ này của cô. Hôm nay không ra ngoài à? Phong Lăng nhìn thẳng anh. Lão đại không cho tôi ra ngoài, tất nhiên tôi sẽ không ra. Dù thế nào cô cũng sẽ không cãi lời. Cô sẽ luôn tuân theo mệnh lệnh của anh, nhưng tại sao lúc anh bảo cô nói thật, thì cô lại cứ một mực bướng bỉnh đối nghịch. Lệ Nam Hành cười như không cười, liếc nhìn cô một cái. Ừ, ngoan, đi nghỉ ngơi đi. Có việc gì ngày mai lại nói, tôi mệt rồi. Khỏi cần đoán cũng biết, mấy ngày nay anh nhất định sẽ vì chuyện ở quân khu mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Mặc dù anh bảo cô không cần xen vào, thế nhưng người chết là sĩ quan chỉ huy quân khu Mỹ. Tuy không phải là sĩ quan chỉ huy cấp bậc cao nhất, nhưng cũng không phải là nhân vật đơn giản. Chuyện này tuyệt đối không thể giải quyết nhanh gọn như vậy được. Phong Lăng không nói gì, nhưng lại đi thẳng tới chỗ anh. Lúc đi tới bên cạnh anh, cô thoáng ngửi thấy trên người Lệ Nam Hành có mùi rượu nhàn nhạt, bèn lập tức dương mắt nhìn. Lão đại, anh uống rượu à? Giọng nói của người đàn ông trầm thấp mà thản nhiên. Anh lại giơ tay lên xoa ấn đường. Uống vài chai với mấy người bạn cũ ở quân khu. Hôm nay mấy ông cụ nhà họ Lệ cũng tới. Không có bọn họ tôi còn dễ đối phó. Có bọn họ thì lúc phải làm cháu trai, tôi vẫn phải ngoan ngoãn làm cháu trai. Phong Lăng im lặng. Trước mặt mấy cụ nhà họ Lệ, về công hay tư, về quen hay lạ, anh vốn dĩ chính là cháu trai mà. Lệ Lão Đại lại nói như thế, chỉ cần có ông cụ nhà họ Lệ ra mặt thì anh sẽ phải chịu rất nhiều uất ức vậy. Ý anh là có ông nội ở đó, cháu trai sẽ không phách lối được sao? Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi tắm đã. Mùi rượu trên người khó chịu thật. Anh nói xong rồi xoay người, đi thẳng vào một căn phòng khác. Phong Lăng không đi theo nữa. Sau khi im lặng trong chốc lát, cô xoay người vào phòng bếp, rót một ly nước ấm để trên bàn trà. Lúc này mới quay người, trở về phòng. Cô trở vào phòng tắm trong phòng mình, dọn dẹp lại ít bọt còn sót lại sau khi tắm rửa và đánh răng ban nãy. Vừa mới dọn dẹp xong, đang muốn đi ra ngoài, Phong Lăng bỗng nhiên thấy cửa phòng của mình bị mở ra. Lệ Nam Hành cầm một cái bàn chải đánh răng trên tay, đi thẳng vào. Tôi qua đánh răng. Người đàn ông cao lớn đi vào phòng tắm, giọng điệu đơn giản này rõ ràng là nói vắn tắt. Phong Lăng sợ run lên. Tại sao anh lại qua đây đánh răng? Kem đánh răng trong phòng tắm của tôi hết vào sáng sớm hôm nay rồi. Lúc kêu người đi mua giúp cậu thì quên mua thêm cho mình một tuýp. Người đàn ông nói xong, trực tiếp cầm kem đánh răng Phong Lăng vừa dùng lên, lại thuận tay cầm luôn cái cốc cô đã dùng chuẩn bị đánh răng. Phong Lăng đứng ở bên cạnh, không lên tiếng nữa. Mặc dù thấy anh dùng cái cốc mình từng dùng, nhưng cô cũng không nói gì. Dù sao cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Rõ ràng cô nên ra ngoài, nhường nơi này cho anh, nhưng cô cũng không biết bản thân đang suy nghĩ gì mà cứ đứng cạnh nhìn một lúc. Mãi đến khi người đàn ông đánh răng súc miệng xong, tiện tay dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó chống hai tay trên bồn rửa mặt, thấp giọng nói một câu. Đứng đó nhìn gì vậy? À, tôi cũng không có chuyện gì làm, nên đứng ở đây luôn. Lệ Nam Hành buồn cười, anh bỗng nhiên quay sang, nói với giọng khàn khàn. Tôi uống rượu. Tôi biết. Cậu biết mà còn không nhanh trốn đi. Trốn cái gì? Phong Lăng còn chưa kịp phản ứng lại, hơi thở của người đàn ông bỗng nhiên kề sát mặt cô, cằm bị nâng lên, sau đó nụ hôn mang theo mùi kem đánh răng của người đàn ông chợt rơi xuống. Bởi vì vừa mới đánh răng xong nên môi anh lành lạnh, mang theo mùi bạc hà. Phong Lăng ngây ra, mắt đờ đẫn, bất ngờ lùi về phía sau. Người đàn ông cũng đồng thời buông cánh tay vừa mới ôm bên hông cô ra. Nhìn ánh mắt khiếp sợ lại hơi hoảng loạn luống cuống của thiếu nữ, Lệ Nam Hành nhếch môi cười. Được rồi, đã qua cơn xúc động, cô có thể đi nghỉ ngơi được rồi. Phong Lăng hôn tự nhiên như vậy, anh thật sự coi cô như đàn ông à? Hay là thật ra Lệ Lão Đại thích đàn ông? Phong Lăng đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Lệ Nam Hành tiện tay để bàn chải của mình lại trong cốc đánh răng của cô, giống như có ý sáng sớm ngày mai anh sẽ còn tới nữa, sau đó xoay người nghênh ngang rời đi. Phong Lăng cạn lời nhìn bóng lưng của người đàn ông nhưng không lên tiếng. Cô chỉ đưa tay lên muốn sờ môi mình, nhưng chưa sờ vào đã vội vàng bỏ tay xuống. Cô đi ra ngoài, tới bên giường rồi ngả về phía sau, nằm chết dí trên đó. Chuyện này là sao? Lệ Lão Đại đang quang minh chính đại quyến rũ cô sao? Cho dù cô là một người đàn ông, anh cũng không để ý, cũng không cảm thấy có vấn đề gì sao? Vừa nghĩ như thế, Phong Lăng bỗng ngồi bật dậy. Nếu vậy, chẳng phải cô ở lại căn hộ của anh thì sẽ rất nguy hiểm ư? Bình thường trong căn cứ, anh đã phách lối như vậy rồi. Giờ ở đây chỉ có hai người bạn họ. Ngộ nhỡ ngủ đến nửa đêm, anh nổi cơn thú tính, rồi đột nhiên chạy tới phòng này của cô. Cũng không phải cô chưa từng bắt gặp lúc anh lên cơn thú tính. Đau đến mức cả đời này cô cũng không muốn có loại tiếp xúc khoảng cách này với anh nữa. Nhưng dù sao, chuyện đó cũng đã là quá khứ rồi. Lúc đó anh cũng mơ hồ. Nếu như cô không quên chuyện đó đi, thì cũng làm mình làm mẩy quá. Và lại nếu như chuyện này bị anh biết được, việc cô là con gái cũng sẽ bị vạch trần mà không cần phải nói thêm gì nữa. Cô không thể nói gì, cũng không thể làm gì được. Về phần ban nãy, anh nói anh uống nhiều rồi. Vì thế anh chỉ trở nên xúc động sau khi uống nhiều thôi nhỉ. Ngay cả chính anh cũng thừa nhận là xúc động, cô còn có thể nói gì đây? Phỏng chừng sáng sớm ngày mai, Lệ Lão Đại sẽ lại quên thôi. Sáng sớm hôm sau, hôm nay Lệ Nam Hành không ra ngoài, cũng không đích thân xuống bếp làm mấy món ăn hắc ám nữa, mà đặt bữa sáng của khách sạn gần đó. Rất nhanh, bữa sáng đã được đưa đến nhà. Sau khi rửa mặt đi ra ngoài, Phong Lăng thấy Lệ Nam Hành mặc đồng phục chiến đấu màu đen, tay cầm bật lửa, đi từ cửa sổ sát đất lại. Hình như anh vừa mới hút thuốc ở ngoài ban công. Mặc dù người đàn ông này nghiện thuốc lá rất nặng, nhưng anh luôn biết lựa hoàn cảnh. Hầu hết đều hút thuốc ở ngoài, như thế sẽ không để lại mùi thuốc lá trong phòng. Thấy anh bình tĩnh, thở ơ tiến tới, Phong Lăng lập tức hiểu ra, tối hôm qua mình đã nghĩ nhiều rồi. Lệ lão đại làm như vậy chỉ vì uống say mà thôi. Qua đây ăn sáng đi. Lệ Nam Hành liếc nhìn cô một cái, đi thẳng tới, kéo ghế ra bảo cô tới. Đồng thời anh cũng đi qua đối diện bàn ăn, lại kéo một cái ghế khác ra rồi ngồi xuống. Phong Lăng đi qua đó lúc ngồi ăn sáng, bầu không khí rất yên tĩnh. Người đàn ông nhìn cô im lặng, dịu ngoan giống như con mèo con. Khóe miệng hơi hơi cong lên. Thế nhưng anh vẫn tỉnh bơ không bị phát hiện. Nụ cười này lướt qua quá mạnh. Lúc Phong Lăng ngước mắt lên lần nữa thì nó đã biến mất không còn dấu vết. Nhưng kiểu ngoan ngoãn yên lặng như mèo thế này, hay tàn nhẫn giống như sói tức giận của Phong Lăng, không thể tìm thấy trên bất cứ người con gái nào. Người đàn ông đặt một ly sữa bò nóng trước mặt Phong Lăng. Uống hết đi. Phong Lăng nghe lời anh, uống cạn cốc sữa. Hai miếng bánh mì nướng, phết mứt Việt Quất lại được đưa đến trước mặt cô. Ăn hết. Phong Lăng vội vàng, rời miếng trứng ốp la mãi, vẫn chưa ăn xong sang một bên, ngoan ngoãn ăn hết. Dù sao, bây giờ lão đại ở bên ngoài giúp cô giải quyết vấn đề. Nếu như đã không giúp được gì, thì việc duy nhất cô có thể làm chính là yên lặng nghe lời, không gây chuyện thị phi nữa, để anh bớt lo một chút. Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Lệ Nam Hành thật sự muốn bế cô lên, hôn vài cái. Nhưng thoáng thấy ánh mắt vô tội, đầy nhẫn nhục chịu đựng của cô, cuối cùng anh vẫn tạm thời bỏ qua suy nghĩ này. Chỉ hỏi, không phải cậu rất thích ăn Việt Quất sao? Mứt Việt Quất này, tôi dặn người mua đấy. Sao thế? Không thích ăn à? Không phải, chỉ là tôi không quá thích ăn mấy thứ bánh mì nướng này thôi. Trước đây ở nhà ăn trong căn cứ, mỗi sáng tôi đều tới quầy phục vụ món ăn Trung Quốc, ăn một quả trứng chiên, ăn một bát cháo là đủ. Tôi không thích ăn mấy thứ như bánh mì nướng, sandwich này lắm. Hiếm khi thấy cậu chủ động nói ra sở thích của mình một lần đấy. Lệ Nam Hành thản nhiên nói. Mai sẽ đổi sang ăn món chung. Nghe giọng điệu này của anh... Lão đại, tôi phải ở lại chỗ của anh lâu lắm à? Trước khi chuyện giải quyết xong, cậu không được ra ngoài. Nhất là không được để người của quân đội Mỹ nhìn thấy cậu ở bên ngoài một mình. Nếu như cậu có đủ đầu óc phán đoán thì sẽ hiểu ý của tôi. Cho dù quân đội Mỹ không chiếm được lợi ích gì từ căn cứ 11, nhưng trước khi mọi chuyện hoàn toàn giải quyết xong, chỉ cần cậu ló đầu ra ngoài, sẽ có người dùng cậu làm cái cớ để bới móc. Chuyện cậu cần phải làm bây giờ chính là yên lặng ở lại chỗ này, coi như là dưỡng thương, cũng coi như là tạm thời tránh họa. Lệ Nam Hành không giấu giếm gì mà rất thẳng thắn nói ra để cô hiểu được tình hình trước mắt. Để ít nhất, cô còn biết nên ứng phó thế nào, chứ anh không giống như những kẻ lỗ mãng, chỉ biết giơ đầu ra chịu tội thay cô. Nếu như tôi nhất định phải lánh đi một thời gian, thì tôi có thể chuyển đến chỗ khác. Anh có thể trở về căn cứ, còn phải ra ngoài xử lý công việc nữa. Tôi cứ ở đây mãi thì có phải là phiền phức quá không? Phong Lăng nhìn anh. Lệ Nam Hành khẽ nhướng mày. Phiền gì mà phiền, cậu nghĩ là tôi thích ở lại căn cứ lắm à? Ai mà chẳng thích có cuộc sống bình yên, không có chuyện gì xảy ra chứ. Nhân lúc dạo gần đây tôi cũng thường xuyên phải chạy qua chạy lại trong nội thành Los Angeles. Ở đây cũng tiện, nên cậu cứ yên tâm ở đây, chẳng có gì phiền phức cả. Cũng có bắt cậu phải ngủ chung giường với tôi đâu. Phong Lăng im lặng. Lão đại, chuyện tôi nói với chuyện anh nói, căn bản không phải là cùng một chuyện mà. Nói tới nói lui, sao lại kéo tới vấn đề ngủ rồi? Phong Lăng nhìn Lệ Nam Hành đang ăn sáng, cúi đầu tiếp tục ăn những món trước mặt, rất nhiều. Cô không thể ăn hết, nhưng những món do anh đưa sang thì cô chỉ có thể ngoan ngoãn ăn. Cuối cùng, Lệ Nam Hành thấy cô thật sự không ăn nổi nữa, thì lấy cái khay nhỏ trước mặt đi, lạnh nhạt nói. Ban ngày quá buồn chán thì xem tivi, hoặc là vào phòng làm việc mở máy vi tính, chơi game để giết thời gian. Tôi không biết chơi game, tivi cũng chẳng có gì hay. Lệ Nam Hành nhìn thiếu nữ, không có bất kỳ hứng thú nào về thế giới đầy màu sắc trước mặt này. Đột nhiên cảm giác được, sau này nếu như mình thật sự muốn nghiêm túc theo đuổi cô, thì e là cô cũng sẽ không có bất kỳ hứng thú gì với mấy chuyện xến xúa tầm thường, như tặng hoa gì gì đó. Vậy cậu làm gì? Ở đây anh có máy chạy bộ gì đó không? Tôi quen huấn luyện mỗi ngày rồi, đột nhiên không có gì làm vài ngày, khiến tôi cảm thấy khó chịu, muốn vận động. Lệ Nam Hành. Trong căn phòng bên cạnh phòng ngủ của tôi có mấy thiết bị thể dục. Tôi không thường xuyên ngủ lại đây nên chưa từng dùng tới. Hai ngày vừa rồi cậu cũng không đi loanh quanh, không biết trong căn phòng kia có những gì sao? Đây là chỗ của anh. Anh bảo tôi ở trong phòng thì tôi sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng. Những căn phòng đóng cửa khác tôi chưa hề bước vào. Phong Lăng thành thật trả lời. Cậu đúng là thực hiện bốn chữ hiểu biết lễ nghĩa này rất triệt để. Không cần phải gò bó như thế. Của tôi chính là của cậu. Cứ xem tùy thích, thăm thú tùy thích. Phong Lăng cố gắng không chú ý tới mấy chữ của tôi chính là của cậu này. Cũng không tiếp tục nói về đề tài này nữa. Tòa nhà này nằm ở phố nào? AK có biết chỗ này không? Tôi có thể nhờ anh ấy mang một ít đồ tới đây giúp được không? Cậu ta biết. Vậy để chiều tôi gọi điện thoại nhờ anh ấy mang hộ đồ tới. Ừ. Lệ Nam Hành biết cô muốn nhờ AK mang thứ gì tới. Anh cũng không nhiều lời, càng không yêu cầu cô tiếp tục mặc như vậy, đi tới đi lui trong phòng mình. Cho dù Phong Lăng không để ý tới khả năng có thể bị anh phát hiện bất cứ lúc nào, thì anh cũng không chịu đựng nổi việc nhìn cô cứ đi qua đi lại trong tình trạng trống không, chỉ mặc bộ đồ ngủ bên ngoài ở trước mặt mình như vậy. Không phải ai cũng có thể chịu nổi cảm giác luôn tắm nước lạnh vào mỗi đêm thì mới có thể ngủ được. Buổi chiều, sau khi nghe điện thoại, Lệ Nam Hành lại đi ra ngoài. Trong lúc đó, AK mang theo vali hành lý của Phong Lăng tới. Người tới không chỉ có một mình AK, mà có thể nói là toàn bộ người trong đội bắn tỉa. Thế nhưng, tất cả đều đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong, không ai dám đi vào. Trông thấy mấy người bọn họ, thậm chí ngay cả Kiều Vĩ cũng tới, Phong Lăng vô cùng kinh ngạc. Các anh... AK cười hì hì. Mấy ngày nay, ai cũng rất lo lắng cho sự an nguy của cậu. Dù sao, hôm nay cũng là cuối tuần, có thể giảm bớt vài hạng mục huấn luyện trong căn cứ, nên họ thấy tôi mang đồ đến cho cậu thì đi theo luôn. Lão đại đâu? Sao anh ấy lại không ở nhà? Không phải là anh ấy ném cậu một mình ở đây chứ? Vậy thì lão đại cũng vô tâm quá đấy, cậu vẫn đang bị thương mà. AK nói xong, tỏ vẻ khoa trương, chỉ vào lớp vải trên đầu Phong Lăng. Vừa quay đầu, vừa nói với mấy người khác. Nhìn xem, cũng đã mấy ngày rồi mà băng gạc trên đầu cậu ấy vẫn chưa được tháo xuống. Các cậu có thể tưởng tượng được tình hình lúc đó nguy hiểm đến mức nào. Vết thương của Phong Lăng khi ấy nặng cỡ nào rồi chứ? Ba thành viên còn lại trong đội bắn tỉa, nghe AK kể lại, với vẻ mặt nghiêm túc, liên tục gật đầu. Kiều Phỉ đứng ở phía sau nhìn Phong Lăng, vẻ đau lòng không che giấu được trong ánh mắt. Sau đó cô lại nhìn Tiểu Hứa đằng sau, đang sờ cằm như có điều suy nghĩ, và AK đang gào to trước cửa. Nếu như đã tới hết rồi thì vào trong trước đi. Phong Lăng đứng tránh khỏi cửa, bảo họ vào nhà. Kết quả, mấy người gần như đồng thời lắc đầu. Thôi đi, chỗ của lão đại không phải là nơi mà người nào cũng có thể tùy tiện vào. Chỉ ngoại trừ Phong Lăng cậu ra thôi. Đúng vậy, ngày đó lúc cậu hôn mê, lão đại còn bế cậu lên, chúng tôi cũng không dám đi theo vào. AK gật mạnh đầu. Khóe miệng Phong Lăng giật giật. Lúc đó tôi chẳng biết gì cả. Sau khi tỉnh lại thì đúng là đã ở chỗ này rồi. Chuyện này đúng là phải cảm ơn lão đại đã chăm sóc cho tôi. Nhưng các anh vào trong ngồi cũng không sao đâu. Có gì thì đi vào rồi nói. Nhiều người tụ tập trước cửa nhà như vậy không hay. Lúc này, Tam thò đầu vào, cẩn thận nhìn khung cảnh rộng rãi bên trong một chút. Sau đó anh ta nhỏ giọng hỏi một câu. Vào được thật hả? Lão đại đi vắng rồi sao? Liệu anh ấy có đuổi chúng tôi ra ngoài không? Phong Lăng. Lão đại không có ở nhà. AK vô cùng kinh ngạc. Thật sự không có ở nhà à? Anh ta còn tưởng rằng sau khi lão đại đưa Phong Lăng đến nơi này, không cho phép cô ra ngoài là vì lão đại muốn giấu Phong Lăng ở bên cạnh, tự mình chăm sóc chứ. Thế mà anh ấy lại không ở nhà. Chắc là anh ấy ra ngoài xử lý công việc rồi. Vốn dĩ ngày thường lão đại cũng không phải là người rảnh rỗi gì. Lần này tôi gây họa, có lẽ anh ấy còn phải bận rộn một thời gian. Phong Lăng nói rồi xoay người đi vào. Mọi người vào cả đi. Xác định lão đại thật sự không ở nhà, những người đứng trước cửa nhanh chân đi thẳng vào trong. Mấy cậu trai trong đội bắn tỉa, hoặc nằm úp sấp, hoặc ngồi trên thảm. Tiểu Hứa và Kiều Phỉ ngồi vào một bên khác trên sofa. A-ca đặt vali hành lý của Phong Lăng ở trước cửa phòng ngủ, sau đó mới quay về tìm một chỗ ngồi xuống. Không bao lâu sau, bọn họ lại đứng dậy đi loanh quanh. Khi Phong Lăng nói bên trong có một căn phòng chứa các thiết bị thể dục thể hình, mọi người liền đi vào. Tiểu Hứa cũng đứng dậy đánh giá chỗ này. Trước đây biết Lệ lão đại ở tại nơi này, nhưng anh ta không có cơ hội vào. Lần này không ngờ nhờ phúc của Phong Lăng mà lại có thể tham quan chỗ ở riêng của lão đại. Lúc Phong Lăng tới tủ lạnh tìm hoa quả, muốn gọt cho bọn họ ăn. Kiều Phỉ đi vào phòng bếp, thấy bóng lưng đang mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình của cô. Cũng nhìn ra được, có lẽ bộ quần áo mà cô mặc là đồ của Lệ Nam Hành. Anh ta hỏi, vết thương trên đầu thế nào rồi? Đỡ hơn nhiều rồi. Mấy ngày nữa sau khi vết thương ngoài da khép lại, chắc tôi sẽ tới bệnh viện làm vài kiểm tra đơn giản. Mấy ngày nay tôi nghỉ ngơi rất thoải mái, không nghiêm trọng như mọi người nghĩ đâu. Phong Lăng vừa gọt hoa quả vừa nói. Làm sao có thể không nghiêm trọng được? Mặc dù đoạn video trong camera giám sát không bị lan truyền trong căn cứ, nhưng mấy người trong đội bắn tỉa đều đã xem qua. Khi thấy Phong Lăng suýt chút nữa bị tên mập chết bầm kia làm nhục, mọi người đã tức giận đến mức hận không thể quay ngược thời gian về ngày hôm đó, chạy tới quân khu quân đội Mỹ để mở một đường máu cho Phong Lăng. Nhất là khi Phong Lăng còn bị đập đầu vào tường, cuối cùng nếu như không tiếp tục phản kháng thì e là Phong Lăng thật sự sẽ chết ở đó. Kiều Phỉ đi tới, nhìn quần áo trên người cô. Trong vali hành lý AK mang tới cho cô, có lẽ có thứ mà cô muốn. Cô mặc như vậy, đi tới đi lui trước mặt Lệ lão đại, mà anh ta không phát hiện ra gì sao? Phong Lăng đang cầm dao hơi khựng lại. Cô nhìn qua Kiều Phỉ, suy nghĩ một hồi mới nói. Tôi và lão đại không ở chung một phòng, tắm rửa hoặc là những chuyện khác cũng đều tách riêng. Bình thường ngoại trừ lúc ăn cơm ra thì những thời điểm khác cũng không tiếp xúc quá gần nhau. Làm sao anh ấy có thể phát hiện được? Thật đúng là mấy năm nay cô ẩn nấp ở trong căn cứ quá thuận lợi. Tưởng rằng chuyện gì cũng có thể che đậy một cách đơn giản như thế. Mặc dù Lệ lão đại không nói rõ, nhưng hiển nhiên là anh đã sớm biết hoặc là vẫn luôn phỏng đoán. Tóm lại, không có khả năng không biết chút gì. Kiều Phỉ thở dài, duỗi tay, cầm lấy con dao trong tay Phong Lăng. Không cần phải gọt trái cây, có gọt thì bọn họ cũng chẳng ăn đâu, cứ để đó đi. Mọi người tới thăm cô, không có suy nghĩ gì khác, cô không sao là tốt rồi. Phong Lăng ừ một tiếng, lúc anh ta cầm lấy con dao thì cô lập tức thu tay về để không chạm phải tay của anh ta. Kiều Phỉ liếc nhìn động tác nhanh chóng rút tay ra của Phong Lăng. Anh ta lại nghĩ đến việc, dường như cô không bài xích đối với chuyện ở chung một chỗ với Lệ lão đại thì đã sáng tỏ một số việc. Chăm sóc tốt để vết thương mau lành, còn nhanh trở về căn cứ. Mấy tháng nữa tôi sẽ rời khỏi căn cứ. Đã đến thời điểm tôi nên về nhà rồi. Sau này cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Kiều Phỉ khẽ nói. Cứ cách một đoạn thời gian trong căn cứ, thường sẽ có người rời đi bởi vì đã hết thời gian ở trong căn cứ, hoặc là trong nhà có việc không thể không đi trước, hay bị bên quân đội hoặc cảnh sát chọn chúng phải đi ra bên ngoài công tác. Nói chung, xa cách cũng là chuyện hiển nhiên. Nhưng Phong Lăng không ngờ Kiều Phỉ lại đi sớm như vậy. Nhưng rời căn cứ cũng không có nghĩa là sau này họ không thể gặp lại. Nhà họ Kiều cũng ở Los Angeles. Nếu có cơ hội, thỉnh thoảng họ có thể ăn bữa cơm cùng nhau ở bên ngoài cũng không sao. Phong Lăng cũng không quá đa cảm, cô chỉ gật đầu. Tính cách của cô đúng là tẻ nhạt thật đấy. Kiều Phỉ thở dài một tiếng, đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của cô. Thực ra trước nay Phong Lăng vẫn luôn rất cảm ơn sự chăm sóc của Kiều Phỉ đối với mình, nhưng cô không biết thể hiện như thế nào, nhất là sau khi người khác đối tốt với cô. Tuy cảm kích trong lòng, nhưng cô không biết phải cảm tạ ra sao. Buổi tối, khi Lệ Nam Hành trở về nhà, vừa vào cửa, anh đã nhìn thấy thảm trải sàn hơi thay đổi. Dù nó đã được thu dọn ngăn nắp nhưng không giống như lúc anh ra ngoài. Trên ghế sofa còn có đĩa trái cây, đồ đạc, vân vân. Chiều nay AK tới rồi hả? Anh nhìn lướt qua vali hành lý trước cửa ở phòng ngủ. Vâng, tới rồi. Mấy người khác trong đội bắn tỉa cũng tới thăm. Thảo nào? Lệ Nam Hành nhìn thảm trải sàn lộn xộn. Nhìn giống như đã bị một đám khỉ hoang chà đạp vậy. Khỉ hoang? Trước đó khi Tiểu Hứa ở ngoài phòng bếp đã nhìn thấy cô và Kiều Phỉ nói chuyện với nhau bên trong. Sau đó lúc Kiều Phỉ dẫn mấy người đội bắn tỉa rời đi, Tiểu Hứa đi ngang qua cô còn nói một câu rằng: Tề Thiên Đại Thánh của cậu đang ở bên cạnh, ngàn vạn lần đừng để khỉ hoang mê hoặc. Cũng bởi vì lời này mà cô cười cả buổi. Tốt xấu gì Kiều Phỉ cũng là phó sĩ quan huấn luyện của căn cứ. Bên ngoài cũng là con nhà bề thế, đối nhân xử thế chu đáo, khéo léo, không giống bọn Tam và AK, có tính cách bộp chộp. Nếu thật sự nói giống khỉ hoang, thì cũng là mấy người khác giống. Giả như Kiều Phỉ giống khỉ, vậy cũng nhất định là quân sư trong đám khỉ, hoặc là loại khỉ vừa nho nhã vừa thận trọng. Tôi đã thu dọn rồi, nhưng nhìn vào thì có thể vẫn hơi khác lúc anh đi. Vậy để tôi thu dọn lại lần nữa. Phong Lăng vừa nói vừa muốn đi qua dọn dẹp thảm trải sàn. Phong Lăng vừa đi tới thì đột nhiên lại bị Lệ Nam Hành đứng bên cạnh thảm trải sàn túm chặt cổ áo xách lên. Cô không để phòng lảo đảo, đầu va vào lồng ngực anh. Người đàn ông thuận tay đè vai cô xuống, thế là trông như cô đang lao vào trong lòng anh vậy. Người đàn ông ôm vai cô, cúi đầu, nhìn cái đầu xù trong lòng, đưa tay lên sờ tóc cô. Tôi không trách cậu làm nhà bừa bộn, nôn nóng thu dọn cái gì. Giọng điệu này của anh nghe cứ như trong nhà có một cô vợ nhỏ, tinh nghịch, cần anh bận tâm. Sau khi về nhà lại vội vàng dỗ dành vợ vậy. Phong Lăng nhanh chóng lui ra, ngước mắt lên, đã nhìn thấy Lệ Nam Hành, người có vẻ đang khá vui. Nhân lúc anh không có nhà, Phong Lăng đã cuốn băng nịt ngực, quần áo trên người cũng đổi thành áo thun trắng ngắn tay mà cô hay mặc. Không phải là bộ quần áo rộng thùng thình mấy ngày trước, cũng sẽ không lộ xương quay xanh nữa. Nhưng Lệ Nam Hành phát hiện, dường như bản thân anh không chỉ say đắm cơ thể cô, mà chỉ cần dựa gần nhau một chút, anh đều sẽ có phản ứng. Nếu không phải vì ánh đèn trong phòng khách quá sáng, nếu không phải ánh mắt cô quá trong trẻo, Lệ Nam Hành sợ là mình sẽ không nhịn được mà làm chút gì đó. Lần này, anh cũng không thể lấy chuyện uống rượu ra để làm lý do được. Dẫu sao, hôm nay trên người anh cũng không hề có mùi rượu. Vì thế lần sau, khi muốn làm chuyện gì xấu, phải chăng anh nên xuống siêu thị dưới nhà mua chai rượu, uống vài ngụm rồi mới lên không nhỉ? Lúc Lệ Nam Hành đang suy nghĩ, ngoài cửa nhà bỗng truyền đến tiếng chuông cửa. Lệ Nam Hành nhìn cô. Cậu lại gọi ai tới nữa? Phong Lăng. Không có, hồi chiều bọn họ đã về hết rồi. Hơn nữa, tôi cảm thấy có lẽ bọn họ sẽ không tới nữa đâu. Họ sợ bị anh dạy dỗ, sao lại chạy đến đây? Lao đầu vào họng súng chứ. Cô nói cũng có lý, mấy tiếng đồng hồ kia cũng là vì thấy anh không ở đây, nên đám nhóc đần độn kia mới dám tới. Giờ này rồi còn có thể là ai? Lệ Nam Hành xoay người, đi ra mở cửa. Phong Lăng cũng không suy nghĩ nhiều, ngồi xổm xuống tiếp tục cố gắng trải lại thảm trải sàn. Không lâu sau, cô đã nghe thấy tiếng cửa được mở ra. Đột nhiên nhìn thấy người phụ nữ ngoài cửa. Ánh mắt Lệ Nam Hành lạnh nhạt, không gợn sóng. Sao lại là cô? Phong Minh Châu không ngờ người mở cửa thật sự là Lệ Nam Hành, thì ngay lập tức vui vẻ cười. Em nghe nói gần đây căn cứ 11 của các anh xảy ra chút chuyện. Dạo này anh không về căn cứ mà ở ngoài. Xem ra quả nhiên là thật, không ngờ anh thật sự ở đây. Trước giờ, nhà họ Phong và nhà họ Lệ có rất nhiều chuyện cần liên lạc mật thiết với nhau. Căn cứ 11 và quân đội Mỹ xảy ra mâu thuẫn. Nhà họ Phong tất nhiên sẽ biết. Kiểu gì Phong Minh Châu sẽ nghe nói đến chuyện này. Điều này cũng chẳng có gì khó hiểu. Sao cô tìm được chỗ này? Theo dõi tôi à? Lệ Nam Hành đứng trước cửa, không định để cô ta đi vào. Ánh mắt anh lạnh lùng, cũng không hề khách sáo. Nếu em có bản lĩnh theo dõi anh mà không bị phát hiện, em đã sớm theo rồi. Phong Minh Châu lè lưỡi với anh, giọng dịu dàng mang theo chút hoạt bát, vui vẻ và mong đợi mơ hồ. Em nghe nói anh ở đây, nhưng không biết rốt cuộc anh ở căn cứ nào, nên em dừng xe ở dưới. Ban nãy em nhìn thấy anh lái xe trở về, hơn nữa đã dừng ngay bên cạnh xe em. Sau đó em theo vào đây, thấy thang máy dừng tầng 10, em đoán hẳn là anh ở tầng này, cho nên em tới đây nhìn xem, không ngờ lại thật sự tìm được. Từ trước đến nay, Lệ Nam Hành chẳng mấy hứng thú với chuyện trước kia của Phong Minh Châu, cũng không biết rõ xe của cô ta. Khu chung cư này có rất nhiều xe sang trọng, đúng là anh không chú ý đến chiếc xe đỗ bên cạnh xe mình khi đó. Ngàn phòng vạn phòng người của quân đội, nhưng lại quên phòng cô cả nhà họ Phong này, người mà mỗi ngày đều nghĩ đủ mọi cách để gặp anh. Em có thể vào không? Sự hưng phấn le lói trong ánh mắt Phong Minh Châu, bởi vì thật sự đã rất lâu rồi cô ta không gặp Lệ Nam Hành. Bình thường, không phải ở căn cứ thì anh cũng sẽ quay về nhà họ Lệ để xử lý việc gấp gì đó. Từ trước đến nay, anh sẽ không ở lại những nơi khác nhiều. Phong Minh Châu hoàn toàn không có cơ hội gặp được anh. Hơn nữa, sau khi anh hủy bỏ hôn ước, ngay cả cơ hội tìm anh nói chuyện, cô ta cũng không có. Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc, cô đừng vào thì hơn. Lệ Nam Hành không có ý định nhường đường, cũng không cho cô ta cơ hội thừa cơ bước vào, chỉ lạnh nhạt nói. Có chuyện thì nói ở đây đi. Phong Minh Châu nhìn anh, ý cười và sự hưng phấn trong mắt dần dần nhạt đi, nhưng sự yêu thích đối với anh lại vẫn rõ ràng. Cô ta nắm chặt túi sách trong tay. Bình thường, khi ở ngoài cô ta luôn có tính tiểu thư, ở nhà thì lại ngang ngược. Thế mà giờ phút này, tất cả đều đã biến mất, chỉ còn lại sự e thẹn và yêu mến không thể che giấu được của một cô gái trẻ. Em chỉ muốn đến gặp anh chút thôi. Mặc dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Phong Minh Châu biết anh ghét loại con gái nói nhiều, phiền phức. Thế nhưng trước tiên cô ta đành phải chịu đựng, không thể nói quá nhiều. Phong Minh Châu chỉ muốn hai người họ có thể cởi mở hơn trong việc trao đổi, chứ không phải cứ mắc kẹt trong tình trạng không thể gặp mặt nhau như thế này. Giờ gặp được rồi, giờ cô đi được chưa? Lệ Nam Hành không hề có chút kiên nhẫn nào với loại phụ nữ như Phong Minh Châu. Anh đang bận sao? Phong Minh Châu nhìn vẻ mặt lạnh lùng và vẻ mất kiên nhẫn của anh. Cô ta muốn nhìn thẳng vào bên trong. Nhưng vóc dáng người đàn ông cao lớn rắn giỏi, cho dù Phong Minh Châu mang giày cao gót, nhưng cũng không cao tới vai của Lệ Nam Hành. Cô ta chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn thấy đèn treo đẹp đẽ bên trong chứ không thể nhìn thấy gì khác. Phong Lăng đang ngồi xổm dưới đất trải thảm, hoàn toàn không chú ý đến chuyện ngoài cửa. Khi quay đầu lại, thấy hình như Lệ Lão Đại đang nói chuyện với người ta trước cửa. Để tránh bản thân làm phiền đến công việc của anh, trải thảm xong, Phong Lăng đứng dậy quay về phòng ngủ. Không bận gì cả, nhưng nếu để cô Phong vào cửa thì mới thật sự là không tiện. Giọng điệu người đàn ông thờ ơ lại lạnh lùng. Phong Minh Châu cầm túi sách, nhìn chằm chằm Lễ Nam Hành. Vốn dĩ cô ta chỉ tiến hành theo thứ tự, tiếp cận anh từng chút một. Nhưng thấy thái độ của đối phương giống như không muốn gặp lại mình thêm một lần nào nữa như thế này, cô ta bèn cắn môi rồi mới nói. Nam Hành, anh cho em vào đi. Chúng ta nói chuyện rõ ràng. Đứng trước cửa thế này nói chuyện gì cũng không tiện. Cô muốn nói chuyện gì? Người đàn ông tùy ý dựa vào khung cửa, một tay đút trong túi quần, giọng điệu thờ ơ. Nói chuyện liên quan đến chúng ta. Phong Minh Châu dừng một chút rồi nói tiếp. Nam Hành, dẫu sao chúng ta cũng từng có hôn ước. bất luận nguyên nhân cuối cùng khiến anh từ hôn là gì, thì hai chúng ta đã từng gặp nhau nhiều lần khi còn bé. Em còn nhớ, Tết năm em mười mấy tuổi, gia đình em đến nhà họ Lệ làm khách. Buổi tối, em không ngủ được, một mình đi ra ngoài. Kết quả không cẩn thận, ngã vào nhà hầm chứa đồ, bị nhốt suốt mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không có ai phát hiện ra. Là anh phát hiện ra em, là anh đã cứu em ra. Kể từ lúc đó, em vẫn luôn hy vọng mình có thể lớn nhanh hơn, bởi vì chỉ có trưởng thành rồi, em mới có thể gả cho anh. Nam Hành, em thật sự rất... Rốt cuộc cũng nói được hết tất cả nhớ nhung trong lòng, Phong Minh Châu chưa từng hưng phấn như vậy. Bởi vì cô ta thật sự đã đợi Lệ Nam Hành rất nhiều năm, cô ta vẫn luôn cho rằng anh cũng thích cô ta. Lúc đó, khi anh cứu cô ta ra, cô ta đã lạnh cống rồi. Cái ôm của anh ấm áp như vậy, anh cao lớn như thế. Hơn nữa, người nhà họ Phong đều nói sau này nhà họ Phong và nhà họ Lệ sẽ trở thành thông gia. Cô ta đã trao trái tim cho anh từ lâu. Những người đàn ông khác nghĩ đủ mọi cách theo đuổi cô ta. Cô ta đều không hề quan tâm. Trong mắt hay trong tim cô ta chỉ có một mình Lệ Nam Hành anh thôi. Lệ Nam Hành đút tay vào túi quần, ánh mắt hờ hững. Cần sửa đúng lại một chút. Nhà họ Phong và nhà họ Lệ có hôn ước, nhưng giữa tôi và cô không có. Từ trước đến giờ, tôi cũng chưa hề nói từ hôn. Từ đầu đến cuối, tôi và cô Phong vẫn chỉ nằm trong mối quan hệ lâu đời của hai nhà mà thôi, không có gì khác. Nhà họ Phong chỉ có đứa con gái duy nhất là em. Anh nhất định phải phũ phàng như vậy sao? Ngược Phong Minh Châu nghẹn lại. Nhà họ Phong chỉ có một đứa con gái duy nhất là cô. Lệ Nam Hành lạnh nhạt hỏi ngược lại. Phong Minh Châu cố gắng nhẫn nhịn. Chẳng lẽ anh thật sự định cưới đứa em gái đã chết của em về? Thật sự muốn cưới di vật của nó? Năm đó khi con bé xảy ra chuyện thì cũng mới một tuổi thôi. Nam Hành, rốt cuộc em thua kém chỗ nào mà đến mức anh thả cưới một đứa bé đã chết hơn mười mấy năm về trước, chứ cũng không muốn cho em một cơ hội. Em tự hỏi, từ trước đến nay, em không có lỗi gì với anh, cũng chưa từng làm phiền anh, chỉ là không hề che giấu sự yêu mến của em đối với anh mà thôi. Em biết, anh không thích người quanh co, vòng vo, nên em thể hiện rất trực tiếp. Thích chính là thích. Em từ chối nhiều người như vậy, cho dù anh không chịu cưới em vẫn chờ đợi anh. Chuyện cưới xin bị kéo dài lâu như vậy, em thật sự vẫn luôn muốn tìm cơ hội tới gặp anh. Lệ Nam Hành tựa cửa, nghiêng đầu châm một điếu thuốc, kẹp nó giữa ngón tay thon dài, ngữ điệu từ tốn. Nếu cô tới chỉ là để nói chuyện tình cảm với tôi, thì giờ cô có thể không cần nói nữa. Ngay tức khắc, từ biểu cảm của anh, Phong Minh Châu như hiểu ra gì đó. Cô ta giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Tất cả kiêu ngạo và tự tin của cô ta thoáng cái đã bị dập tắt. Anh thích ai rồi à? Cô ta hỏi với giọng gần như nghẹn ngào. Lệ Nam Hành không đáp, chỉ nhìn đồng hồ trên cổ tay, thốt ra một câu vô cùng bình tĩnh. Cô không cần phải biết quá nhiều, chỉ cần nhớ hai điều. Một, giữa tôi và cô không có bất kỳ mối quan hệ, trách nhiệm nào cả. Cô thích tôi hay không, đây là chuyện của bản thân cô. Tôi không cần thiết phải chịu trách nhiệm. Hai, đừng nghĩ đủ mọi cách đến tìm tôi nữa. Gặp được tôi cũng không có tác dụng gì đâu. Nam Hành, em... Ngoài ra, trong giới người Hoa ở Los Angeles, dẫu sao cô cả nhà họ Phong cũng là một nhân vật đẳng cấp nữ thần. Không cần thiết vì Lệ Nam Hành tôi mà phải tự hạ thấp bản thân. Cô nói là bởi vì tôi mà từ chối sự theo đuổi của rất nhiều người. Lệ Nam Hành này không gánh nổi lời này của cô đâu. Phong Minh Châu nhìn anh, mắt có hơi đỏ lên, tiếp đó cô ta lại cười nhạt. Cậu Lệ có cần phải khiêm tốn như thế không? Trong những người bị em từ chối, nếu như có người nào đó có thể bằng được một nửa anh, thì em cũng sẽ không phiền não như vậy. Có người từng nói, khi chưa biết gì về tình yêu, con người cố gắng đừng gặp người tốt nhất. Nếu không, tình cảm sau này sẽ luôn xuống dốc. Anh chính là người tốt nhất mà em từng gặp. Thậm chí em còn không cân nhắc những người khác, vẫn luôn chờ đợi anh. Nhưng kết quả, ngay cả một cơ hội anh cũng không cho em. Bởi vì lời này của Phong Minh Châu, Lệ Nam Hành mới nhìn thật sâu vào mắt cô ta. Cô muốn Lệ Nam Hành tôi phải bị đánh giá đạo đức chỉ vì tình cảm một phía và sự chờ đợi vô căn cứ của cô à? Phong Minh Châu kìm nén nước mắt trực trào, cụp mắt nói. Không phải, em chỉ là không ngờ anh lại thật sự không hề có ý nghĩ gì với em mà thôi. Em tự hỏi bản thân cũng không kém người khác chỗ nào. Em rất tò mò rốt cuộc là kiểu phụ nữ như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của anh. Chẳng lẽ phải đẹp như tiên nữ mới có thể sao? Trong đầu Lệ Nam Hành đột nhiên nhảy ra hình ảnh thiếu nữ vừa mới va ngực vào mình và cảm giác khi mái tóc không tính là dài nhưng mềm mại bông xù trên đầu cô trong lòng bàn tay anh. Không phải Phong Lăng chưa từng mặc đồ nữ, nhưng hai lần đó không phải dưới ánh đèn lập lòe trong phòng bao thì là quán rượu trang trí cực kỳ rực rỡ. Cô có phải đẹp như tiên nữ không thì Lệ Nam Hành không biết. Anh chỉ biết là cho dù cô để tóc ngắn, mặc trang phục chiến đấu màu đen, chỉ đứng ở đó gọi một tiếng lão đại thì anh cũng có thể cứng lên được. Về đi, sau này đừng tìm đến đây nữa. Lệ Nam Hành nói xong thì không nhìn Phong Minh Châu nữa mà bước thẳng vào nhà, không nể tình mà đóng cửa lại. Thấy cửa đã đóng lại, Phong Minh Châu đã đợi lâu như vậy, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt anh mà lại không có bất cứ kết quả gì. Cô ta không cam lòng nhìn số nhà và khóa mật mã ngoài cửa trước mắt. Quan hệ giữa cô ta và Lệ Nam Hành xa lạ đến mức thậm chí ngay cả 6 con số mật mã cô ta cũng không đoán ra được. Cô ta biết sinh nhật của anh, nhưng chắc anh sẽ không dùng sinh nhật của mình làm mật mã, mà tất cả những thứ khác có liên quan đến anh, chữ số, sở thích gì đó, cô ta đều không biết. Giống như cánh cửa đóng chặt trước mắt vậy. Từ trước đến giờ, anh chưa từng cho cô ta cơ hội bước vào. Lệ Nam Hành quay lại phòng thì thấy tấm thảm đã được Phong Lăng trải phẳng phiu. Anh đi vào trong, cửa phòng ngủ không khóa. Phong Lăng vừa cầm lấy điện thoại, định nằm lên giường. Khi nghe thấy tiếng bước chân của anh thì cô mới quay đầu lại. Điện thoại còn dùng được không? Lệ Nam Hành liếc nhìn thứ trong tay cô. Phong Lăng gật đầu, giơ chiếc điện thoại lên, lắc lắc trước mặt anh. Dùng được. Đây là chiếc điện thoại do lão đại dẫn tôi đi mua lần trước mà. Lúc đó người bán nói nó có khả năng chống nước. Nhưng hôm đó chắc tại vào nước quá nghiêm trọng nên mới không thể khởi động được. Bây giờ chắc nước đã bốc hơi hết nên ổn rồi, có thể sử dụng bình thường, không có ảnh hưởng gì hết. Không dùng được thì lại đi mua cái khác. Dùng được, chẳng khác gì lúc trước cả. Để chứng minh chiếc điện thoại vẫn sử dụng rất tốt, Phong Lăng cố ý giơ màn hình điện thoại lên cho Lệ Nam Hành xem. Trên màn hình đang chiếu một bộ phim điện ảnh về quân đội của nước Mỹ. Vừa bắt đầu chiếu, có thể thấy là Phong Lăng đang chuẩn bị xem. Ngoài thể loại phim này ra, thì cậu còn thích xem thể loại nào nữa? Đột nhiên, Lệ Nam Hành cảm thấy trong quá trình theo đuổi Phong Lăng, có lẽ anh còn có thể dùng một vài cách tầm thường đến không thể tầm thường hơn để đạt được mục tiêu. Dẫu sao Phong Lăng cũng chưa từng được cảm nhận bao giờ, coi như là bù đắp những mất mát mà cô từng trải qua khi còn nhỏ. Dù có tầm thường hay ấu trĩ đến mấy thì anh cũng có thể làm cùng cô, ví dụ như dẫn cô đi xem phim chẳng hạn. Tôi chẳng thích thể loại nào cả. Bộ phim này do AK bảo tôi xem nên tôi mới tìm xem chút thôi. Phong Lăng vừa nói vừa cầm điện thoại, ngồi xuống giường, sau đó cởi dép ra, đặt đôi chân nhỏ bé, trần trụi lên giường. Nhìn thấy đôi chân nhỏ nhắn trắng ngần của cô, ánh mắt u ám của Lệ Nam Hành hơi né tránh, tiếp tục nhìn sang chiếc điện thoại của cô. Cậu ta giới thiệu bộ phim này cho cậu sao? AK nói giữa đàn ông với nhau không phải không có những chuyện dẫn đến mâu thuẫn, xô xát. Anh ấy bảo tôi xem nhiều mấy bộ phim kiểu này để học vài chiêu võ thuật trong đó. Lệ Nam Hành. Phong Lăng đột nhiên bị người đàn ông đoạt mất điện thoại. Tay cô trống trơn. Cô dương mắt lên nhìn anh một cách khó hiểu. học mấy trò đánh đấm làm gì? Tên đó đúng là chẳng bao giờ dạy cậu theo hướng tốt. Chơi với cậu ta nhiều năm như vậy, mà cậu ta vẫn chưa bị dạy hư, thì đúng là may mắn thật. Nói đoạn, Lệ Nam Hành ném chiếc điện thoại của cô sang một bên. Không ngủ được, thì ra đây với tôi. Phong Lăng xuống giường, đứng thẳng người rồi đi theo anh ra ngoài. Lệ Nam Hành dẫn cô đến một căn phòng có thiết bị thể dục. Sau khi mở đèn lên, anh hỏi cô có muốn vào tập hay không, thì cô lắc đầu. Mấy ngày nay không vận động, đột nhiên tập lại thì không thể tập quá mạnh, nếu không sẽ có tác dụng ngược. Người đàn ông đi đến trước máy chạy bộ, ấn vài cái trên đó, lập tức có tiếng tít tít truyền đến. Anh vừa điều chỉnh tốc độ và số km vừa nói. Cậu chạy chậm 10 km trước đã, sau đó làm huấn luyện thăng bằng tại chỗ. Hai loại vận động này đều không ảnh hưởng đến vết thương trên đầu của Phong Lăng. Hơn nữa, não bộ cũng không bị ảnh hưởng. Dù bây giờ đã là buổi tối nhưng lúc này Phong Lăng thật sự cũng không ngủ được. Lão đại làm thế này cũng là thay đổi một cách sắp xếp huấn luyện thể lực khác cho cô. Dù ở đây không có nhiều dụng cụ như ở trong căn cứ, nhưng thế này cũng đã tốt lắm rồi. Phong Lăng hoàn toàn không có ý kiến gì mà đứng đợi ở một bên. Kết quả, người đàn ông ấn một lúc rồi thản nhiên nói. Lâu rồi không sử dụng, máy hỏng rồi cũng không biết. Phong Lăng. Thế tối nay không thể chạy sao? Cậu ra ngoài luyện tập thăng bằng trước đi, để tôi xem vấn đề ở đâu. Anh vừa kiểm tra máy chạy bộ vừa nói. Phong Lăng vô cùng nghe lời, gật đầu đi ra ngoài. Cô nhìn một vòng ngoài phòng khách, cuối cùng vẫn quay lại chỗ tấm thảm mà cô vừa trải ngay ngắn trước đó, nằm lên đó để tiến hành hai bài huấn luyện thăng bằng. Nhưng lúc gắng sức chống hai tay, hai chân xuống đất, cô cảm thấy phần đầu của mình cũng dùng sức theo. Dù vết thương trên trán cô không đau, nhưng lúc đầu hướng thẳng lên phía trước, cô cảm thấy não mình cũng đau nhói. Phong Lăng nhắm mắt lại, cố nhịn cơn đau, nhưng sau khi làm được một lúc, cô vẫn nằm bò ra chiếc thảm, giơ tay đặt lên đỉnh đầu mình. Sau khi nghỉ ngơi một phút, cô lại chống tay chân lên, bắt đầu làm động tác. Cô cứ làm đi làm lại như vậy mấy lần, cuối cùng cũng tìm lại được một chút cảm giác. Đúng vào lúc này, chuông cửa lại vang lên. Phong Lăng ngoảnh lại nhìn về phía cánh cửa đằng trước, sau đó lại nhìn người đàn ông đang sửa chữa máy chạy bộ ở bên trong. Hình như anh không nghe thấy. Vừa rồi đã có người đến đây, dù Phong Lăng không biết là ai, nhưng cô có thể đoán ra được, người đến chắc cũng là người quen, không có vấn đề gì cả. Phong Lăng đứng dậy đi ra mở cửa. Giây phút cánh cửa được mở ra, vẻ mặt bình tĩnh trên gương mặt của Phong Lăng vẫn không thay đổi. Nhưng cô gái đã rời đi rồi lại quay lại, thay đổi sắc mặt. Sao lại là cậu? Phong Minh Châu kinh ngạc nhìn Phong Lăng đang ở trong nhà. Tên nhóc khốn kiếp tên là Phong Lăng này, lần trước đã không nể mặt cô ta lúc ở cửa hàng gia vị. Lúc đó Phong Minh Châu tức tới mức chỉ muốn lấy túi sách đập lên đầu của cậu ta. Kết quả cô ta cứ cảm thấy chuyện Lệ Nam Hành không cho cô ta vào nhà chắc chắn là có lý do. Dù anh không thích cô ta đến mấy thì cũng không đến nỗi không cho cô ta bước vào cửa. Trừ phi trong nhà anh có người khác. Cô ta chỉ muốn kiểm chứng xem anh có giấu người phụ nữ nào trong nhà hay không thôi. Kết quả không ngờ người ra mở cửa lại là Phong Lăng. Phong Lăng cũng không ngờ lại nhìn thấy cô cả nhà họ Phong ở đây, nhưng cô cũng chẳng để tâm. Sau khi nhìn thấy Phong Minh Châu, cô quay người đi vào, nói với vào trong phòng. Lão đại, có người tìm anh. Nhân lúc Phong Lăng đi vào trong, Phong Minh Châu cũng đi vào theo. Ánh mắt của cô ta nhanh chóng quét một vòng xung quanh căn hộ mà mình chưa từng bước chân vào bao giờ. Không có bất kỳ đồ dùng nào của phụ nữ, đa số đều là vật dụng đơn thuần của đàn ông. Sắp xếp cũng gọn gàng. Chán tên nhóc thối Phong Lăng khiến cô ta thấy ngứa mắt này, lại lấm tấm mồ hôi. Hơn nữa hơi thở cũng hơi dồn dập, nhưng cô ta có thể nhìn ra là có lẽ cậu ta vừa mới làm mấy động tác vận động đơn giản gì đó. Vì vậy trong căn hộ chỉ có hai người đàn ông, không có người phụ nữ nào như cô ta tưởng cả. Phong Minh Châu tạm thấy yên tâm, nhưng cô ta vẫn hoài nghi, vừa nhìn Phong Lăng vừa hỏi. sao cậu lại ở trong nhà của Nam Hành? Không phải cậu là thành viên của căn cứ sao? Không ở căn cứ huấn luyện hay ra ngoài làm nhiệm vụ mà ở chỗ của anh ấy làm gì? Lúc đi ra ngoài, Lệ Nam Hành đã nghe thấy giọng nói hung dữ như đang quát tháo người khác của Phong Minh Châu. Anh bước ra lạnh lùng nói: Cô không nhìn thấy trên trán Phong Lăng có vết thương à? Thành viên của căn cứ dưỡng thương ở chỗ tôi mà còn có thể làm trướng mắt cô Phong hay sao? Phong Minh Châu quay sang nhìn về phía Lệ Nam Hành, sau đó lại nhìn vào căn phòng sau lưng anh. Xuyên qua cánh cửa mở rộng, cô ta nhìn thấy bên trong có mấy chiếc máy tập thể dục. Ánh mắt lập tức dịu dàng hơn rất nhiều. Nam Hành, vừa rồi em đã định đi rồi, nhưng suy đi nghĩ lại, em vẫn thấy khó khăn lắm chúng ta mới được gặp nhau, thì nên nói chuyện cho rõ ràng. Vì vậy em mới... Mới cái gì? Lệnh đuổi khách của tôi quá khách sáo rồi đúng không? Nên mới khiến cô lầm tưởng rằng tôi vẫn còn giữ một chút kiên nhẫn cho cô sao? Hay là cô Phong đây tự cảm thấy tôi là người tốt bụng, cho rằng tôi không dám ném cô ra ngoài? Hết chương 940.